Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Giới Nguyên Thạch. Chu Nhan theo bản năng lặp lại một lần, sau đó đột nhiên cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào. Người rất sao gọi cái này nghệ danh thật xác định sẽ có fan. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Không cần khách khí với ta, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cao Kiện hỏi. Chu Nhan muốn nói hắn cũng không phải ở khách khí, chỉ là không cẩn thận trúng kế. Nhưng chuyện như vậy vượt giải thích vượt lúng túng. Phương pháp tốt nhất là mau mau nhảy qua đi. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, bởi ta chặn đứng Tào Húc mật thư quan hệ. Phái chủ chiến đối với Cao tiên sinh quan tâm đã tạm thời gián đoạn. Nói cách khác, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại gây sự với ngươi. Chu Nhan cảm thấy mặc kệ Cao Kiện nghệ danh gọi cái gì, ngược lại chính mình liền gọi hắn Cao Kiện, không thay đổi. Vậy ta thế Cao tiên sinh cảm tạ ngươi. Cao Kiện thuận miệng qua loa nói, Tào Húc tuy rằng chết rồi, nhưng Khải Văn có thể không chết. Hắn sớm muộn cũng sẽ đem tin tức truyền quay lại đi. Vì lẽ đó việc này Cao Kiện cũng không có làm sao thật là vui. Chuyện thứ hai, Tào Húc đệ tử Khải Văn bị ta người lừa gạt đi tới Thập Thế Trấn. Hiện tại đã bị bí mật giam giữ lên. Chu Nhan tựa hồ nhìn ra Cao Kiện nghi ngờ trong lòng. Tiếp tục nói, ồ, Cao Kiện lần này đúng là thoáng đối với Chu Nhan có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như hắn nói làm thật. Thứ ba, Tinh Hà bí cảnh theo suy tính sẽ ở 1-2 tháng bên trong mở ra. Muốn vào bí cảnh, trừ nhất định phải nắm giữ hồn châu ở ngoài, còn cần một khối giới nguyên thạch. Tại hạ đồng ý đem khối này giới nguyên thạch tặng cho Cao tiên sinh. Cao tiên sinh nếu là lựa chọn tiến vào Tinh Hà bí cảnh, có thể cùng tại hạ cùng tâm bảo. Chu Nhan câu nói này là truyền âm cho Cao Kiện. Tựa hồ hắn cũng không hy vọng hồn châu, giới nguyên thạch loại hình từ bị những người khác nghe được. Không đồ chơi kia, Cao Kiện như chặt đinh chém sắt, vung vung tay. Hắn chỉ chính là hồn châu. Không sao, vật ấy chỉ là tại hạ biểu đạt thiện ý. Đối với Cao tiên sinh cũng không có bất luận cái gì đòi hỏi. Chu Nhan đem hộp đưa cho Cao Kiện. Đây là một có thể hoàn mỹ ngăn cách linh lực hộp gỗ. Chỉ xem hộp công nghệ nên liền có giá trị không nhỏ. Cao Kiện không có đưa tay đón hộp gỗ, mà là trước tiên lấy điện thoại di động ra đăng ký Tinh Lập Viện Ảnh Văn Quán hội viên tài khoản. Sau đó dùng tiền xem lướt qua một hồi giới nguyên thạch tin tức tương quan. Dù sao Cao Kiện không biết giới nguyên thạch là cái gì. Tinh Lập Viện đối với giới nguyên thạch biết cũng không tính tường tận. Chỉ nói là hồng linh xuất phẩm, có trong thời gian ngắn phá tan không gian hàng rào công hiệu. Đồng thời đối với giới nguyên thạch có một đơn giản miêu tả. Cuối cùng ghi rõ Tinh Lập Viện chính thức đồng ý ra giá 200 triệu thu mua giới nguyên thạch dùng cho nghiên cứu, nhìn thấy 200 triệu thời điểm, Cao Kiện vẻ mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Này nha, hóa ra là biểu đạt thiện ý sao? Vậy ta Cao Kiện liền đem đồ chơi này nhận lấy. Cao Kiện đoạt lấy giới nguyên thạch hộp gỗ, đồng thời mở ra một tiên thuật bình phong sau đem hộp gỗ mở ra. Xác nhận trong hộp gỗ nhưng là hai cái ức không sai. Chu Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện vừa đi thăm dò tư liệu việc này hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là Cao Kiện nhìn thấy hai cái ức sau vẻ mặt. Chu Nhan hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình chân trước rời đi. Cao Kiện chân sau sẽ đem giới nguyên thạch bán cho Tinh Lập Viện. Cái kia cái gì? Chu lão đệ, ngươi còn có cái khác thiện ý cần biểu đạt sao? Cứ đến đừng khách khí. Ta người này có cái khuyết điểm chính là quá hiếu khách. Cao Kiện đem giới nguyên thạch thu hồi đến. Một cái tay khoát lên Chu Nhan trên bả vai nói rằng. Nạch, khụ khụ, không còn. Kỳ thực Chu Nhan trước khi tới vẫn là rất tin tưởng Cao Kiện trong tay có hồn châu. Dù sao cũng là Tào Húc mật thư. Bồ Câu phái tuy rằng cùng Tào Húc thuộc về đối địch, nhưng Tào Húc ở dò xét phá phương diện thực lực, nhưng là liền tinh thần kỳ đại tu sĩ đều thập phần khâm phục. Nhưng là Cao Kiện vừa cái kia vừa ra, sau khi Chu Nhan lại không chắc chắn lắm. Sẽ không là Tào Húc cố ý hố ta đây chứ? Giới nguyên thạch chúng ta Bồ Câu phái trong tay tổng cộng liền như thế mấy khối. Vạn nhất đưa sai rồi nhưng là ảnh hưởng đại cục a. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Thật không có sao, không liên quan, dù cho thiện ý không có trước như vậy rồi sao cũng không quan trọng lắm. Ta người này không chọn, chỉ cần là loại kia không cầu báo lại thiện ý liền đều yêu thích. Cao Kiện ra hiệu Chu Nhan đang ngẫm nghĩ, vạn nhất còn gì nữa không? Chu Nhan trầm mặc mấy giây, khả năng là đang suy nghĩ có nên hay không đánh Cao Kiện một trận thuận tiện đem giới nguyên thạch cầm về. Cuối cùng hắn từ bỏ, muốn thay đổi vì là thuyết phục. Cao tiên sinh, ngươi hay là không biết tinh hà bí cảnh ý nghĩa, nhưng có hai điểm ta nhất định phải nói rõ. Thứ nhất, tinh hà bí cảnh về sức mạnh hạn ở nội phủ kỳ đỉnh cao. Tu vi của ngươi ở cái kia mặc dù sẽ đối lập nhược thế, nhưng đầy đủ tự vệ, mà tinh hà bí cảnh bên trong tuyệt đối có bắt nguồn từ thượng giới truyền thừa. Chỉ cần có thu hoạch, tất nhiên sẽ được ích lợi vô cùng. Chu Nhan câu này là truyền âm, rất tuyệt, Cao Kiện không có chút rung động nào qua loa. Thượng giới truyền thừa cái gì hắn có chính là a. Không cần thiết đi cùng Hồng Linh quấy rối cùng nhau. Thứ hai, Hồng Linh Bồ Câu phái coi Cao Kiện tiên sinh vì là bằng hữu, vì lẽ đó đồng ý tặng cho giới nguyên thạch. Nhưng nếu như ngươi đem giới nguyên thạch chuyển giao cho người khác, như vậy liền sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Vì lẽ đó ghi nhớ kỹ, cân nhắc sau đó làm. Chu Nhan ngữ khí kiên định truyền âm nói. Nạch, Cao Kiện lần này có chút bất mãn ý, bởi vì trước hắn đã quyết định đem giới nguyên thạch trực tiếp bán cho Tinh Lập Viện, mà bây giờ nhìn lại, lại vẫn nên vì này gây thù hằn. Không có lời a, Cao tiên sinh hẳn là vừa phi thăng không lâu, vì thế ta còn nguyện ý ngoài ngạch cung cấp một bí ẩn cho ngươi. Chu Nhan tiếp tục nói, Cao Kiện đối với không dùng tiền bí mật có nhất định nóng lòng. Yan Bis ở 3.000 năm trước đã triệt để đoạn tuyệt phi thăng lên giới khả năng. Mà người khởi xướng chính là tinh hà bí cảnh người sáng tạo diễn tinh hà. Bằng vào chúng ta Hồng Linh vẫn cảm thấy hay là có thể từ bí cảnh bên trong tìm tới một lần nữa. Câu thông thượng giới phương pháp, Chu Nhan truyền âm nói, cái kia diễn tinh hà ở chỗ nào? Cao Kiện nghe Chu Nhan ý tứ, diễn tinh hà phải là một phi thường mưu ích nhân vật. Nhân gia hủy diệt rồi đường nối vị diện, còn nắm giữ tiên giới truyền thừa. Sau đó Hồng Linh những này không biết xấu hổ lại vẫn dám thỉnh thoảng đi nhân gia làm một làm thăm. Do, vậy thì thật là chán sống. Điểm này không cần phải lo lắng. Hắn đã tiếp cận năm 2000 không có lại xuất hiện qua. Trên thực tế, 3.000 năm trước một lần chiến đấu bên trong, người này liền đã trọng thương thúc chết. Có thể nói, hắn chết ở bất kỳ một khắc đều không biết, khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Chu Nhan giải thích, Cao Kiện đáp một tiếng. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ Hồng Linh lập trường. Bọn họ muốn thăm dò bí cảnh, thế nhưng là không muốn cùng tinh thành đồng thời thăm dò bí cảnh. Hẳn là sợ tinh thành trong quá trình này đổi khách làm chủ, hoặc là có cái gì khác bí ẩn, mà mời chính mình đây không nằm ngoài ba loại khả năng. Thứ nhất, bí cảnh bản thân gặp nguy hiểm, Chu Nhan nhân thủ không đủ, dò không được. Thứ hai, đến từ phái chủ chiến nguy hiểm. Thứ ba, này bản thân liền là đến từ Hồng Linh phái chủ chiến cùng Bồ Câu phái cộng đồng bố cục. Ngược lại bất luận cái nào, chính mình cũng không nên đi.